Thiên hạ vô song, chương 1064, chân thực chi nhãn, 2, góc truyện audio.com, nhưng Amanda lại dùng cả một khối long tinh lớn như vậy. Không riêng gì Mạnh Hàn, ngay cả những người khác hiện tại cũng cảm giác được khí tức trên người Amanda không bình thường. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng đây là khí tức của bản thân long tinh. Dù sao bản thân long tinh đã tỏa ra một sự uy nghiêm nhàn nhạt. Cho dù long tinh bị nghiền nát thành bột phấn cũng như thế. Nhưng, hiện tại khí tức uy nghiêm này lại càng ngày càng mãnh liệt. Khí tức này tản mát ra từ trên người Amanda, giống như Amanda đã hóa thân thành một con rồng lớn vậy. Vì là người cung cấp phương pháp điều chế này, Angus vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, một khi có điều gì bất ngờ, cũng sẽ hỗ trợ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hiện tại lại không có một người nào dám tin tưởng Angus. Lão Roger nhìn tất cả những điều này, không nhịn được điên cuồng túm lấy Angus, lớn tiếng hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Angus đáng thương, bị lão Roger nổi giận bóp một cái liền gãy một cái xương. Sự đau đớn kịch liệt đã trực tiếp khiến hắn hôn mê bất tỉnh, cũng không thể nói được lời nào nữa. Ngược lại Mạnh Hàn thản nhiên liếc mắt về phía lão Roger một cái, nhắc nhở nói. Chỉ là long tinh quá nhiều nên xảy ra biến hóa thôi. Những cái khác đều bình thường. Trước tiên không cần ngạc nhiên. Dưới cảm ứng tinh thần lực của Mạnh Hàn, hai mắt Amanda phát sinh biến hóa tương tự với biến hóa trong mắt của đứa con trai lớn và đứa con trai thứ hai của Angus, ngoại trừ long tinh đang dung hợp trong hai mắt của Amanda ra. Mọi người đều lo lắng khẩn trương không yên suốt ba ngày. Mạnh Hàn một khắc cũng không ngừng cảm ứng biến hóa trên người Amanda. Dù một khắc cũng không thể nghỉ ngơi nhưng hắn lại không cảm thấy mệt mỏi cho lắm. Điều này cũng đã nghiệm chứng tinh thần lực Mạnh Hàn mạnh mẽ đủ để đối phó với sự thẩm vấn oanh tạc của mệt nhọc. Amanda đã cảm giác được hai mắt giống như đã sống lại. Hai mắt nàng trước đây đều không thể khống chế, nhưng hiện tại cho dù bị bịt mắt nhưng nàng đã có thể khống chế như thường. Hình như hai mắt lại biến thành bản thân nàng. Trong sự khẩn trương chờ mong của lão Roger, với tiếng chúc phúc của các nàng bên cạnh Mạnh Hàn đã tự tay mở băng vải quấn quanh mắt của Amanda ra, lộ ra cặp mắt đã bị mù mười mấy năm chưa từng mở ra của nàng. Đôi mí mắt đóng chặt bắt đầu run rẩy mấy lần, sau đó đôi hàng mi thật dài giống như bàn chải nhỏ từ từ động đậy. Sau đó mí mắt chậm rãi mở ra, một đôi mắt màu xanh ngọc bích từ từ xuất hiện ở trong mắt mọi người. Con ngươi dựng thẳng lên có vẻ khác với tất cả mọi người, lại giống như xuyên thẳng vào trong tim phổi, giống như tất cả mọi thứ dưới ánh mắt của đôi tròng mắt này, đều không thể che giấu. Chỉ là một giây, con mắt màu ngọc bích liền biến thành một màu xanh lam. Con ngươi dựng thẳng cũng biến thành giống như người bình thường. Hai con mắt trong trẻo đầu tiên mở mắt ra nhìn liền tập trung vào trên người Mạnh Hàn. Tony, Amanda vui mừng, bất ngờ nhìn Mạnh Hàn hỏi. Mạnh Hàn gật đầu cười. Sau đó Amanda liền chuyển tới phía bên lão Roger cũng tỏ ra vui mừng, bất ngờ kêu một tiếng. Roger ra ra, lão Roger hài lòng gật đầu lia lịa. Ngay lúc đó thân thể lão Roger cũng bắt đầu run rẩy. Nụ cười trên mặt lại không có cách nào che giấu được giọt nước mắt đang ẩn hiện bên khóe mắt. Một vị cao thủ kiếm thần không ngờ lại chảy nước mắt ngay ở trước mặt mọi người như vậy. Các nàng lại từng người tới làm quen với Amanda. Góc truyện audio.com, một lần nữa. Mọi người hài lòng liên tiếp phát ra tiếng cười vang, Amanda và nữ nhân của Mạnh Hàn hài lòng coi nhau là tỷ tỷ muội muội, vô cùng vui vẻ. Cuối cùng Amanda rốt cuộc đã đối mặt với Angus, giống như đang muốn hỏi điều gì, nhưng vẫn không mở miệng. Hai mắt của nàng chợt lóe lên một tia sáng quỷ dị. Sau khi phát sinh ra biến hóa, con ngươi của nàng lại biến thành màu ngọc bích dựng đứng. Con mắt như vậy quả thực giống hệt với con mắt của Eva khi ở trong trạng thái rồng lớn. Đó căn bản là một đôi mắt rồng. Angus tiên sinh, phụ thân ta chết, có phải cũng có quan hệ với ngươi hay không? Amanda chăm chú nhìn Angus, đột nhiên hỏi một vấn đề khiến người ta không ứng phó kịp. Không, không có, dưới ánh mắt chăm chú của Amanda, Angus giống như chịu đựng một áp lực cực lớn. Hắn liên tục phủ nhận lên, thần thái trở nên hoảng loạn. Ngươi nói láo, Amanda bước về phía trước một bước, hai mắt mở to. Con ngươi dựng thẳng đột nhiên mở rộng, nhìn thẳng vào hai mắt của Angus. Trước khi phụ thân ta chết một năm, thân thể có chuyển tiếp đột ngột. Đó là do ngươi dùng lá cây sợi rắn pha với nước uống mới tạo thành, không phải sao? Làm sao ngươi biết, Angus dường như thấy quỷ vậy. Vẻ mặt hắn nhìn Amanda đầy khiếp sợ, đầy vẻ khó có thể tin được. Bởi vì con mắt của ta có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi. Amanda căm tức Angus, lạnh lùng trả lời một câu. Tony, giao hắn cho ta xử trí, có thể không? Đương nhiên, Mạnh Hàn không chút do dự đáp ứng. Mạnh Hàn nhìn hai mắt Amanda đột nhiên chuyển đổi, trong lòng đột nhiên nhớ tới một từ ngữ hắn đã nghe được từ trong miệng của Benson tiên sinh, chân thực chi nhãn. Những người trong long tộc ít người, trong đó có người có một loại năng lực kỳ quái. Hai mắt bọn họ có thể nhìn thấu hư huyễn, thậm chí có thể nhìn thấu lời nói dối. Chỉ cần nói dối ở trước mặt chân thực chi nhãn của long tộc lập tức có thể bị phát hiện. Thậm chí nếu như có tinh thần lực không đủ cường hãn, năng lực chân thực chi nhãn sẽ trực tiếp xuyên đến trong đầu của đối phương, từ đó tìm kiếm được đáp án chính xác. Năng lực này, cho dù là ở trong long tộc cũng đặc biệt ít. Trong một vạn người chỉ có thể có 2-3 người. Lúc đó Benson tiên sinh nói vậy, Mạnh Hàn còn cảm thấy không thể nào tin được. Phân biệt thật giả như vậy quá dễ dàng, nhưng từ trong đầu của người khác tìm kiếm đáp án chính xác sao? Nói đùa, đây chẳng phải là còn cường hãn hơn cả 6 vị trưởng lão tinh linh tộc liên thủ tìm tòi ký ức hay sao? Chỉ có điều, nhìn thấy vừa rồi Amanda nói ra hành động Angus từng làm như vậy, đoạn ký ức này lập tức trở về trong đầu Mạnh Hàn, khiến Mạnh Hàn biết tên gọi và lai lịch của chân thực chi nhãn. Đồng thời, Mạnh Hàn cũng không khỏi cảm thấy mình may mắn. May mà năm đó thời điểm 6 vị lão đại tinh linh tộc liên thủ tìm kiếm ký ức Mạnh Hàn không có thứ này, nếu không thì mọi chuyện của Mạnh Hàn nói không chừng đã sớm bị lộ. Hiện tại Amanda không ngờ thông qua khối long tinh này, có được loại năng lực thần kỳ này, Mạnh Hàn cũng không biết phải hình dung vận khí của mình như thế nào. Sau này các gia hỏa tới nói chuyện làm ăn với hắn và Amanda có thể sẽ gặp vận rủi lớn. Ở trước mặt chân thực chi nhãn của long tộc chắc hẳn không có lời nói dối nào có thể giấu giếm được công chúa Amanda. Angus chết sống thế nào, Mạnh Hàn đã không thèm để ý tới. Nếu như Amanda có thể biết hắn liên quan tới cái chết của cha nàng, tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không. Góc truyện audio.com, dễ dàng buông tha cho Angus, cách chương.